Bất hủ kiếm thần, chương 277, cuối cùng quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Dã hai mắt đầy tơ máu. Nói xong câu đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch, trong cơ thể nổi lên lớn hơn sát khí. Lâm Dịch híp hai mắt, trong lòng xẹt qua một chút bất an. Hắn tấn chức huyễn đan kỳ sau, thi triển tuyệt học kiếm nhận phong bảo, đã không có đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng linh lực cũng ở đây một chiêu sau tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay hắn có thể đối địch cũng chỉ còn lại có bất diệt kiếm thể. Nhưng hôm nay, bất diệt kiếm thể cánh tay trái xuất hiện trọng đại dị biến. Lâm Dịch đâu còn có lòng suy nghĩ đi theo Đông Phương Dã tranh cãi nữa đâu. Đáng được ăn mừng chính là, song phương lần này đụng nhau sau, cánh tay trái trong sát khí có dần dần dẹp loạn xu thế. Không hề như lúc đầu phản ứng vậy kịch liệt, song phương đã tranh đấu đến nước này. Lâm Dịch không tin Đông Phương Dã còn có con bài chưa lật không ra. Hơn nữa nhìn người sau dáng dấp, mặc dù có con bài chưa lật sợ cũng vô lực thi triển. Lâm Dịch nhíu mày hỏi, liền tông môn bí thuật đều đánh không lại ta, ngươi còn có dư lực tái chiến? Ha ha, Đông Phương Dã khẽ cười một tiếng, vừa muốn nói, lại biến thành một hồi ho kịch liệt. Mỗi một dưới đều có tiên huyết hướng ra phía ngoài phun. Đỏ thấm nhân, Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Hai người tình huống cũng không quá quan tâm lạc quan. Nhưng tông chủ lại cũng không có ngưng hẳn quyết đấu ý tứ. Đông Phương Dã xòe bàn tay ra lau mép một cái. Tiên huyết tạp nhạp bôi lên tại trên khuôn mặt. Hắn lại không cảm giác chút nào. Chỉ là thấp giọng nói, ngươi đem tông môn bí thuật nghĩ đến đơn giản. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Đạo, có ý gì? Tông môn bí thuật không chỉ là một chiêu. Mới vừa ngươi sở đối kháng chỉ là bí thư trong uy lực nhỏ nhất. Đông Phương Dã nói ra kinh người. Lâm Dịch cả người chấn động. Trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Hắn dùng tận con bài chưa lật, bộc phát ra tuyệt học kiếm nhận phong bảo. Cũng chỉ là khó khăn lắm để ở tông môn trong bí thuật uy lực nhỏ nhất một chiêu. Hơn nữa nhìn Đông Phương Dã ý tứ, hiển nhiên là muốn thi triển tiếp được chiêu thức. Lần thứ hai cùng Lâm Dịch tiến hành đối kháng. Phía dưới tông môn đệ tử cũng là mặt ngạc nhiên, mù mịt cho nên, bọn họ đối với tông môn bí thuật biết rất ít. Cũng là lần đầu tiên nghe nói tông môn bí thuật không chỉ một chiêu. Hải Tinh trong mắt lóe lên một cái vẻ buồn rầu, thấp giọng nói, thất thất tỷ, Đông Phương Dã là nói thật sao? Tô Thất Thất vùng xung quanh lông mày nhẹ túc, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đông Phương Dã nhẹ giọng nói, ta đánh ra chiêu thứ hai bí thuật, ngươi như còn có thể ngăn trở, ta liền không lời nào để nói. Cuộc tỷ thí này ta thua tâm phục khẩu phục. Dừng một chút, Đông Phương Dã trầm giọng nói, một chiêu này, coi như là giữa chúng ta cuối cùng quyết đấu. Ai thắng ai thua, một chiêu gặp đạo lý. Việc đã đến nước này, Lâm Dịch chỉ có thể kiên trì đáp ứng đến. Trên thực tế, Lâm Dịch đã không có bài tẩy gì có thể đối kháng Đông Phương Dã tông môn bí thuật. Kiếm nhận phong bảo cũng cần linh lực vận chuyển. Lúc này căn bản vô phương kéo. Duy nhất dựa vào có thể chỉ có bất diệt kiếm thể. Vậy do mượn thân thể khẳng định đỡ không được đối phương tông môn bí thuật. Huống chi chiêu thứ hai uy lực vượt xa chiêu thứ nhất. Lâm Dịch nghĩ ngợi trên người con bài chưa lật. Còn có cái nào không dùng, lại có thể đối kháng tông môn bí thuật chiêu thứ hai. Càng nghĩ cũng không có kết quả. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Dã bỗng dưng gầm nhẹ một tiếng. Giết, Đông Phương Dã hai tay ở trên hư không trong cấp bách điểm. Biến ảo ra vô tận pháp quyết. Lòng bàn tay trái bỗng nhiên đưa về phía Lâm Dịch. Ngũ chỉ mở lớn, oanh, dị tượng hàng lâm. Ngay Đông Phương Dã tay trái cháo hướng Lâm Dịch chớp mắt. Đông Phương Dã tựa hồ biến mất. Cảnh sắc chung quanh ngay lập tức đại biến. Thay vào đó một cái khác phiến hoàn toàn mới thiên địa. Đây là vô số đạo ánh mắt tụ tại phù không thạch trên mặt. Nhìn cái này rung động một màn. Phù không thạch trên đột nhiên bị một mảnh đêm tối bao phủ. Vốn là hết thảy đều biến mất. Khắp trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có Lâm Dịch đứng cô đơn ở tại chỗ. Lâm Dịch ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy bầu trời đầy thôi sán tinh thần. Lóe ra ánh sáng trong suốt. Như vậy một bức xinh đẹp cảnh đêm. Lại làm cho đầu hắn ra tóc lừa. Sinh ra rợn cả tóc gáy cảm giác. Lâm Dịch phảng phất đặt mình trong tại một chỗ độc lập không gian. Tự thành nhất thể. Chân thực phải nhường nhân đáng sợ. Gặp nguy hiểm. Lâm Dịch thầm hô một tiếng. Nhưng xung quanh bóng đêm dày đặc. Muôn tiếng động. Một mảnh tường hòa yên tĩnh. Nào có nửa điểm dị thường. Lâm Dịch cánh tay trái tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Lại lần dâng lên một hồi nhiệt lưu. Sát khí ầm ầm sôi trào. Giống như vạn mã bôn đằng. Gào thét mà qua. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Lâm Dịch thầm mắng một tiếng. Chiêu này tông môn bí thuật. Chính là hắn hết sức chăm chú cũng không nhất định có thể đỡ được. Huống chi còn có cánh tay trái dị biến dính dáng tâm thần. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Cố nén cánh tay trái đau đớn. Tản ra cường hãn thần thức. Tra xét bốn phía nguy cơ nơi phát ra. Bỗng nhiên, ánh sáng ngọc trong trời đêm hiện lên một vòng viên nguyệt. Sáng tỏ ánh trăng vẩy rơi trên mặt đất. Có vẻ thê mỹ động nhân. Chẳng biết tại sao, nhìn cái này luân viên nguyệt. Lâm Dịch theo bản năng nín thở ngưng thần. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Phảng phất trái tim đều ngừng đập. Cùng lúc đó, cánh tay trái trong sát khí cũng đã sôi trào tới cực điểm. Cánh tay hầu như muốn nổ tung. Lâm Dịch biết, nếu không xử lý sát khí vấn đề. Cánh tay này coi như là phế bỏ. Loạn trong giặc ngoài. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trợn to con ngươi. Chợt cả người run lên, cảm giác thân thể tựa hồ bị cái gì không rõ đồ đạc cắn một cái. Sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tán, như là bị nào đó thần bí tồn tại một chút tàm thực sinh mệnh. Lâm Dịch tâm thật chặt nhéo lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lẩm bẩm đạo, tại sao có thể như vậy? Xung quanh không có một chút biến hóa, còn là phiến bầu trời đêm, khắp trời đầy sao. Một vòng viên nguyệt, nhưng Lâm Dịch lại rõ ràng cảm giác được sinh mệnh trên suy yếu. Sinh cơ đang dần dần trôi qua, bị từng miếng thôn phệ. Đợi một chút, không đúng, Lâm Dịch đột nhiên đưa mắt định tại trong trời đêm luân viên nguyệt trên. Ngắn ngủi tính hơi thở đi tới. Vầng trăng kia lượng dĩ nhiên biến thành một vòng trăng rằm. Mặt trăng đang bị đêm tối một chút tầm ăn lên. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cảm giác tánh mạng của mình cũng ở đây bị một chút thôn phệ. Không tốt, là cái này vầng trăng lượng giở trò quỷ. Lâm Dịch vừa phản ứng kịp, cánh tay trái đột nhiên nổ tung. Ống tay áo bị nổ thành vài vụn, tán lạc đầy đất, lộ ra một cái đỏ thắm cánh tay. Da từ lâu ra nẻ, lại quỷ dị chảy xuôi lam sắc máu. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cả người đau đến một hồi kinh luyên. Lâm Dịch hai chân nặng nề mà đạp rơi xuống đất mặt. Thân hình đột nhiên nhảy tới trên bầu trời. Hướng trong trời đêm mặt trăng vội vã đi. Đi tới gần bên, Lâm Dịch đem cánh tay trái chậm rãi thu nạp. Nhìn gần trong gang tấc trăng rằm. Ra sức đánh ra một quyền. Phốc. Một quyền đem trong trời đêm viên nguyệt đánh cái thông thấu. Cánh tay trái trong không chỗ phát tiết sát khí chợt dũng mãnh vào trong đó. Trong nháy mắt đem cái này luân trăng rằm đánh rách tả tơi. Sát khí dốc toàn bộ lực lượng. Đầy phía chân trời. Quấy được bầu trời đêm màu đỏ tươi một mảnh. Coi như là ngươi sáng tạo bầu trời đêm. Ta cũng muốn một quyền đâm cái lỗ thủng. Lâm Dịch hét lớn một tiếng. Cánh tay trái trong sát khí tìm được tiên tiết khẩu. Trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng. Ùng ùng. Bầu trời đêm rung động. Tinh thần ngổn ngang. Lâm Dịch cánh tay trái đau đớn cũng đang dần dần biến mất. Cùng thời khắc đó, không trung phảng phất vang lên một hồi ra nẻ chi sắc. Trong trời đêm đầy vết nứt, trong chớp mắt ầm ầm nổ tung, Đông Phương Dã lần thứ hai hiện ra thân hình, mặt không có chút máu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Dịch cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu, lòng vẫn còn sợ hãi kịch liệt thở dốc, chậm rãi rơi vào phù không thạch trên. Bạch Sam không hề ngăn nắp sạch sẽ, tóc đen không hề phiêu giật, chỉ có cái kia hai tròng mắt như trước thâm thúy sáng sủa, uyển như biển sâu minh châu, lóng lánh ánh sáng trong suốt. Cuối cùng chi chiến, thắng bại đã phân, cách chương.